đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Champion League vòng tứ kết. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Tại hôm qua tiến hành Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất chương 36 vòng trong trận đấu Barcelona tại Levante sân nhà Valencia City Ground. 5 cầu đại thắng đối thủ. Barcelona đội siêu cấp tân tinh Lý Minh Vũ ở trong trận đấu lần nữa hoàn thành poker hành động vĩ đại, liên nhập 4 cầu, đem thắng lợi đưa cho đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh Messi. Lắc thủ môn cuồng ma Lý Minh Vũ tại trận đấu này bên trong đỉnh đầu chân đá liên nhập 4 cầu, nhất là cái cuối cùng dẫn bóng trải qua hơn 40 mét phi nước đại về sau, tại vùng cấm địa bên trong dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người đem đối phương thủ môn lắc đến, sau đó dùng chân trái đưa bóng đá tiến, hoàn thành poker hành động vĩ đại. Bây giờ Barcelona còn có cuối cùng 2 trận đấu, mà Lý Minh Vũ hiện tại đã có 32 cái dẫn bóng. Cách Messi 34 cái dẫn bóng đã chỉ kém 2 cái dẫn bóng. Lấy Lý Minh Vũ hiện tại một trận tiếp cận 3 cầu dẫn bóng hiệu suất, vượt qua Messi hẳn là vấn đề thời gian. Messi thụ thương, để Lý Minh Vũ nâng lên Barcelona tiến công đại kỳ. Cái này 19 tuổi người trẻ tuổi, phải chăng có thể thật chịu đựng được khảo nghiệm? Như vậy cuối tuần trực diện Atletico Madrid đội tranh tài, chính là hắn trung cực đại khảo. Nếu như Lý Minh Vũ có thể tại trận đấu này bên trong dẫn đầu Barcelona đội đạt được thắng lợi, như vậy ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ trở thành Messi về sau Barcelona đội tân vương. Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất chương 36 luân chiến thôi. Bảng điểm số bên trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 3 vị trí đầu đội bóng đều thắng được riêng phần mình tranh tài. Bởi vì Real Madrid lạc hậu Barcelona đã cao tới 7 phân. Cho nên trước 2 tên vị trí đã khóa chặt tại Atletico Madrid cùng Barcelona 2 đội giữa. Tuần tiếp theo tranh tài chính là La Liga quán quân ra lò thời khắc. Đối với Atletico Madrid đội tới nói, chỉ cần có thể tại mình sân nhà chiến bình đối thủ, mình liền có thể nương tựa theo 4 phân ưu thế, nâng lên một vòng thu hoạch được 2020-2021 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất quán quân, mà Barcelona đội không có bất kỳ cái gì đường lui. Bọn hắn chỉ có tại trận đấu này bên trong chiến thắng đối thủ, mới có thể tại một vòng này qua đi, nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế lực áp đối phương thu hoạch được thi đấu vòng tròn hạng nhất. Hơn nữa còn nhất định phải tại cuối cùng một trận đấu bên trong, không thể như xe bị tuột xích, mới có thể thu được năm nay La Liga quán quân. Đối với Barcelona đội tới nói, tuần tiếp theo chính là sinh tử của bọn hắn chi chiến. Nhưng là đối với Atletico Madrid tới nói, giữa tuần UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2, cũng là một trận không dung phạm sai lầm so tài. Dù sao đã đến lúc này, không có bất kỳ cái gì một cái đội bóng nguyện ý từ bỏ Champions League so tài. Mặc dù tại mình sân nhà đã thua một cái 0-1, nhưng đã đến đối phương sân nhà, mình cũng không phải là không có cơ hội lật bàn. Cho nên, đối với Atletico Madrid tới nói, giữa tuần Champions League vòng tứ kết cùng cuối tuần vòng 37 thi đấu vòng tròn đều là không tha tranh tài, huyền học được. Nếu như Atletico Madrid có thể tại Paris Saint-Germain sân nhà lật bàn thành công, như vậy mang theo tiến vào Champions League bán kết chi huy Atletico Madrid đội, nhất định phải cho Barcelona đội mang đến phi thường to lớn uy hiếp. Nhưng là, nếu như Atletico Madrid đội bị Paris Saint-Germain đội đào thải ra khỏi cục về sau, đối với Barcelona đội tới nói, đây cũng là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Barcelona một đường thắng liên tiếp, ở phía sau thật chặt đuổi theo Atletico Madrid đội, đã để Atletico Madrid đội đám cầu thủ mỏi mệt không chịu nổi. Giành trước không sai biệt lắm một cái mùa giải, nếu như ở thời điểm này bị Barcelona đội đuổi theo tới, đoán chừng Atletico Madrid đội đám cầu thủ tâm thái đều sẽ nổ tung. Atletico Madrid mấy năm này tình thế vô cùng tấn mãnh, đã xuất hiện có thể cùng Real Madrid cùng Barcelona vật tay trình độ. Bất quá, Atletico Madrid đội lần trước La Liga quán quân, kia đã là 7 năm trước sự tình. Năm 2013 đến năm 2014 mùa giải, Atletico Madrid đội tại Real Madrid cùng Barcelona hai đội tiến hành thay máu tình huống dưới. Hỏa chung thủ lật, lấy được một năm kia La Liga quán quân. Nhưng là từ đó về sau, Atletico Madrid liền không còn có chạm đến qua La Liga quán quân cúp. Năm nay, là bọn hắn khoảng cách cái này cúp gần nhất một lần. Nhưng là Champions League vòng tứ kết, để bọn hắn không thể không phân thần. Atletico Madrid đội công kích bầy, tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, cũng là gần với Barcelona đội tồn tại. Năm nay Atletico Madrid đội có thể có thành tích khá như vậy, không riêng gì từ tại sự tiến công của bọn họ bày đầy đủ xuất sắc. Bọn hắn hậu phòng tuyến, càng là tại tất cả La Liga đội bóng bên trong, mất bóng ít nhất. Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng là mọi người hết sức quen thuộc Argentina người Diego Simeone. Bề ngoài thô cuồng Diego Simeone bị Atletico Madrid đội fan bóng đá gọi đùa vì Simeone. Diego Simeone đem mình năm đó đá bóng thời điểm loại kia cứng rắn phong cách đưa vào đến Atletico Madrid trong đội, khiến cho chi này đội bóng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Simeone bản thân liền là tiền vệ phòng ngự xuất thân, đặc biệt chiến đấu cường ngạnh tích cực, đánh chặn năng lực xuất chúng lấy xương. Đối với Atletico Madrid đội hậu phòng tuyến, Simeone thế nhưng là hạ đại công phu. 4-1-4-1 công thủ cân đối đội hình là Atletico Madrid đội hiện tại thường dùng nhất đội hình. Từ khi Suarez đến về sau, đè vào phía trước nhất cái này tiền đạo liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. 36 vòng đấu, Suarez tiến vào 25 cái dẫn bóng, một mực chiếm cứ lấy xạ thủ bảng thứ 3 vị trí. Một cái 34 tuổi tiên phong, một cái bị Barcelona nhận định đã không có năng lực tiên phong. Tại Atletico Madrid đội tỏa ra hắn thứ 2 xuân, thứ 4 ban đêm 19 giờ. Nước Pháp Paris, Green công viên sân thể dục, UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2. La Liga chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ Atletico Madrid trước tới khiêu chiến League 1 cự đầu Paris Saint-Germain đội. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Paris Saint-Germain đội tại Atletico Madrid sân nhà, từ Mbappe một người phi thường xinh đẹp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đánh vào một hạt đặc sắc sân khách dẫn bóng. Hôm nay trận đấu này trước đó, Paris Saint-Germain đội đã nâng lên hai vòng đấu khóa chặt League 1 quán quân. Bây giờ khinh trang thượng trận, đối mặt Atletico Madrid khiêu chiến. Cùng một thời gian, tại nước Anh, Liverpool sân Anfield cũng nghênh đón một trận tiêu điểm chi chiến. Giao đấu song phương chính là hai chi đã đem tất cả tinh lực toàn đều đặt ở Champions League trên sàn thi đấu giải ngoại hạng Anh. Hạng 6 Hồng quân Liverpool, La Liga hạng 3 Real Madrid. Cái này hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong đã tranh quan vô vọng. Đồng thời, Liverpool đội đã mất đi tiến vào thi đấu vòng tròn trước 4 cơ hội. Nếu như nó không thể cầm tới Champions League quán quân, như vậy hạ mùa giải, Liverpool đem không cách nào tham gia Champions League tranh tài. Đây đối với Hồng quân Liverpool tới nói, tổn thất chi lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên, trận đấu này, đối với Liverpool tới nói, có thể so với sinh tử chiến. Theo trọng tài chính cái còi vang, hai trận đấu đồng thời bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.